Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Trật tự chi thủy, Phương Tu đạp khắp toàn bộ sơn hải giới thiên sơn vạn thủy. Duyệt khắp cái này man hoang thế giới núi lớn sông lớn. Lộng lẫy phong cảnh, có cái kia dương cánh mấy trượng bằng điểu bay lượn ở trên tầng mây. Thành đoàn kết đúng theo tầng mây đánh về phía biển khơi. Vồ mồi trong biển to lớn hải xa, dị thú, thậm chí là giao long. Một đôi thiết chảo đem cái kia trong biển yêu xà mổ bụng khu mật. Máu tươi cùng hí nhuộm đỏ mặt biển. Có cái kia cao lớn thần mộc tản ra linh quang. Linh quang lồng đỉnh núi. Loan điểu dừng lại vu thượng. Sắc nhọn đề bên dưới. Vạn thú rối rít đến trầu, cũng có cái kia rừng rậm thú vương cuốn sạch hắc phong. Qua lại đại địa trong rừng, có dị tộc khai thác ra cổ xưa tổ tiên di tích. Lần nữa kế thừa thượng cổ truyền thừa, tại còn có cái kia may mắn mở trí khôn yêu loại. Đào đào ra cổ đại tiên nhân động phủ lăng mộ, may mắn nuốt hóa hình đan, được đạo thống truyền thừa. Ở đó trong núi thành lập yêu thành, hô phong hoán vũ, thật là không uy phong. Hết thảy nhìn như phi thường hưng thịnh lớn mạnh, dã man hồng hoang cảnh tượng, để cho người không tự chủ được hoài niệm cái kia thời đại thượng cổ rạng rỡ. Người, yêu, vu, quỷ, dị tộc, thậm chí là cái kia thần ma hậu duệ, lăn lộn ở bên trên đại địa, sinh mạng phân tranh không nghỉ. Giỏi một cái mênh mông rộng rãi, muôn màu muôn vẻ thế giới, nhưng là lại cũng không phải là Phương Tu mục đích cuối cùng. Hết thảy các thứ này chẳng qua là bắt đầu, mà không phải là kết thúc. Phương Tu nhìn xong đây hết thảy ý nghĩ đầu tiên là, nguyên thủy man hoang thời đại cũng không sai biệt lắm kết thúc. Trật tự nên phải nên xuất hiện tại bên trên đại địa. Phía dưới là người đạo văn minh thời đại. Cho nên Đông Châu thứ nhất vương triều xuất hiện, đối với Phương Tu mà nói vô cùng trọng yếu. Bất luận là xuất hiện chính là cái nào vương triều, đều đại biểu nhân đạo chi hỏa đốt. Trung ương vương triều hưng thịnh, nhất định sẽ đưa đến nhân tộc phồn diễn sinh sống cùng ổn định thế cục bắt đầu xuất hiện. Người đạo văn minh ở chỗ này khởi nguyên, sau đó ở chỗ này cũng tất nhiên sẽ sản sinh ra hàng ngàn hàng vạn tu luyện chi sĩ. Phương Tu quan sát một lần Đông Châu trung thổ thế cục sau, xác định không có vấn đề gì, liền chuẩn bị rời đi nơi này, đi chỗ tiếp theo làm việc chuyện của mình. Cùng 10 năm trước so sánh, toàn bộ sơn hải giới lớn nhỏ, lần nữa làm lớn ra gấp mấy lần, núi trở nên lớn hơn, đại lục phù ra mặt biển. Nguyên bản bờ biển, biến thành đất liền, biển khơi cũng bộc phát bát ngát mênh mông. Tỉ như nguyên bản Phương Tu ngồi chiếc kia thuyền nhỏ, hoa gần nửa năm trên biển chuyến đi, mới từ Vũ Dân Quốc đến được U Minh Chi Hải, tìm được ở bên ngoài thế giới bơi ly bất định U Đô. Mà bây giờ, bọn họ coi như dựa theo giống nhau đường đi, nếu như như cũ dùng bộ kia tiểu thuyền. Ít nhất phải hoa thời gian 2 năm mới có thể xuyên việt biển khơi, cho nên Phong đều cần một chiếc thuyền, một chiếc pháp khí độ hải chi thuyền. Chỉ có như ấy mới có thể trải qua cái kia mênh mông biển khơi, đồng dạng ứng đối trên biển cơn sóng thần, cự thú yêu ma, quỷ dị hung hiểm dị vực, sau đó xuyên qua cái kia U Minh chi hải cùng thế giới vách tường. Bất quá Phương Tu cũng không phải là đặc biệt bởi vì chuyện này mà luyện chế một chiếc thuyền. Hắn đồng thời cũng cần một cái pháp khí, thuộc về tự mình luyện chế. Pháp khí cường đại, khí phôi có thể giả mượn người ngoài, nhưng là pháp khí bên trong phù. Cấm chế, nhất định phải tự thân linh lực cùng pháp lực luyện chế, mới có thể chân chính thuộc về chính mình, tồi động do tâm. Hơn nữa còn có thể kèm theo chính mình che chở đạo trường sinh. Không ngừng trưởng thành, giống như Trần Cẩn vô sinh kiếm, luyện chế một cái pháp khí cũng không đơn giản. Dù là toàn bộ Sơn Hải giới tài liệu mặc cho Phương Tu lấy dùng, nhưng là pháp khí sức mạnh là tới từ ở bản thân cùng trên đó phù. Cấm chế, tế luyện phù, cấm chế không đủ cường đại hoàn thiện, nối thành nhất thể, tài liệu khá hơn nữa cũng chỉ là cơ sở. Luyện chế pháp khí tài liệu phải là linh vật, linh thực, hoặc là những thứ kia nắm giữ thần thoại máu yêu ma, dị thú, vu sĩ trên người tài liệu. Những tồn tại này xuất hiện đều là bởi vì nhiều năm trước Phương Tu đem thần thoại máu vẩy khắp Sơn Hải giới tạo ra tới. Nguyên bản mỏng manh thần thoại máu tại Sơn Hải giới sinh linh bên trên không ngừng lưu truyền khuếch tán, trở nên càng ngày càng rộng rãi hưng thịnh. Đủ loại có pháp thuật, thần thông, năng lực linh vật, linh thú, yêu càng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Cũng chỉ có loại này nắm giữ thần thoại đặc tính tài liệu mới có thể gánh chịu phu cấm chế, pháp lực. Đồng thời, loại vật liệu này xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó đặc tính, để cho chúng nó không vẻn vẹn có thể tồn tại ở Sơn Hải giới, cũng tương tự có thể tồn tại ở trong hiện thật, không thể so với những thứ kia gánh chịu linh thuật phù khí. Dù là dùng vật phàm cũng có thể luyện chế, hơn nữa không có khả năng lên cấp. Pháp khí nói theo một ý nghĩa nào đó, tương tự với một loại kỳ lạ sinh mạng hình thức ban đầu. Cho nên nó sử dụng tài liệu đều là có sinh mạng đặc tính, nó tiến hóa con đường cũng là hướng về hoàn thiện sinh mạng phát triển. Tế luyện nó thời điểm, giống như cùng nó đang tu hành, đây là Phương Tu theo bên trong dị giới phát thanh nghe được. Luyện kim thuật khởi nguyên cùng áo nghĩa, chính là luyện chế ra luyện kim sinh mạng. Hết thảy luyện kim đạo cụ đều là có sinh mạng. Phương Tu hiện tại chính là tại các nơi luyện chế pháp khí tài liệu. Bởi vì Phương Tu yêu cầu luyện chế chính là một chiếc thuyền lớn, không thể so với tầm thường pháp khí, cho nên cái này tài liệu hao phí liền đặc biệt lớn. Phương Tu liền bắt đầu đạp khắp Sơn Hải giới từng cái thu. Phương Tu xuyên qua Sơn Hải giới biển khơi bên bờ, dọc theo bờ có thể nhìn thấy mảng lớn rừng rậm. Đi về phía trước chính là một tòa vách đá dựng đứng. Vách đá dựng đứng bên dưới có thể nhìn thấy đá vụn đất cát bãi. Ở tại lên có hai cổ dài đến hơn 20 mét hài cốt. Hài cốt xương sâm bạch, sảm tạp ngân tinh điểm điểm, tản ra kinh người khí thế. Liền thủy tảo điểu thú đều không dám đến gần nơi này. Hoảng sợ vậy từ hài cốt bên trên tản mát ra khí thế. Đây là hai cái có bộ phận thần thoại huyết mạch long kình. Bất quá tại trong Đông Hải cùng giao long nhất tộc xảy ra tranh đấu, bị thương thật nặng, máu thịt bị rất nhiều giao long yêu xà cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ còn lại hài cốt theo hải lưu phiêu đến trên mảnh bờ biển này. Phương Tu lâm với trên vách đá, tay phải lôi kéo một tòa ba chân lô đỉnh, vẫy tay đã nhìn thấy một đạo hắc quang tán lạc xuống vách đá, bọc lại cái kia long kình hài cốt, đã nhìn thấy phía dưới long kình hài cốt trong nháy mắt băng tán, chỉ còn lại tán lạc, tản ra ánh sáng màu bạc mảnh vụn xương cốt, rơi vào Phương Tu ba chân lò trong đỉnh. Phương Tu đỉnh có ba chân bên trong đậy nắp lại, bên trong lập tức toát ra ánh sáng quét qua cái kia long kình hài cốt mảnh vụn xương cốt, đem ngưng làm một thể, chính thức bắt đầu rèn đúc pháp khí phôi thai. Chỉ có bộ phận này mới là cái này long kình hài cốt mảnh vụn xương cốt mới có thể dùng làm luyện khí. Phương Tu tay áo hất một cái, hóa thành một đạo linh quang đi chỗ tiếp theo. Phương Tu chạy khắp toàn bộ Sơn Hải giới thu thập những thứ này ẩn chứa thần thoại đặc tính tài liệu. Những chuyện lặt vặt kia vật Phương Tu cũng không có đi động. Cho dù là một chút ẩn núp ở bên trong Sơn Hải giới thần thụ linh thực, Phương Tu cũng đều tận lực giữ lấy, mà là tận lực thu thập những thứ kia mất đi linh thú dị loại hài cốt. Bởi vì trước mắt những thứ này mới vừa diễn hóa sơ sinh linh vật, khả năng Sơn Hải giới liền duy nhất cái này một phần. Phương Tu đưa chúng nó cho lấy, khả năng từ đấy đứt rễ, đạp khắp thiên sơn vạn thủy. Phương Tu tại một ngọn núi bên trên, đem một cái con ưng khổng lồ kim sắc hài cốt thu vào trong đỉnh sau. Phương Tu liền cảm thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc góp nhặt thật nhiều tài liệu. Phương Tu vung tay lên, trực tiếp biến mất ở trên đỉnh núi, theo U Đô Tam Giới Uyên nhảy ra ngoài. U Cung trước cửa hai cái tiểu yêu thật giống như không thấy Phương Tu liền như vậy mặc cho hắn đi. Vào trong đó, lục soát, nhìn sách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.